Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 71 Kim Nam Jun, góc chuyện audio.com. Hôm ấy là thứ bảy và bạn còn một tiết mác nữa là xong rồi, tặc lưỡi xếp nếp chiếc ô nhỏ màu vàng của mình rồi đặt vào một góc tường, bạn xách cặp đi về chiếc bàn thứ hai từ trên xuống. Hôm ấy mưa to từ sáng nên chẳng mấy người tới lớp sớm cả, đếm đi đếm lại mới có hai mống, một là bạn còn hai là cái tên đang gục mặt trên bàn đầu, Kim Nam Jun. Bạn biết Nam Jun là vì có lần bạn sang học ké lớp A1 của cậu môn văn hóa Anh, lần ấy đã ấn tượng tên lớp trưởng dáng người cao kinh khủng nào đó rồi, mái tóc ánh bạc với áo bomber khoác ngoài hoodie in chữ One Me Hit Your Ass, nhìn khác gì đầu gấu đâu chứ. Vì từ nhỏ bạn bị ảnh hưởng tính cách bộc trực phán xét của bố nên mới nghĩ thế thôi, cho đến khi thấy cách cậu ta dõng dạc đối đáp với thầy Dung, từng câu từng chữ với phong thái bất khuất không sợ gì ngoài bản thân ấy làm bạn bị choáng ngợp. Bất chợt bạn buộc miệng thốt, FCK, gì mà đẹp trai dữ vậy trời, đúng vậy, đẹp kinh điển luôn ấy, không phải ai cũng đánh giá cái đẹp từ nội tại bên trong như bạn đâu, nên người như bạn đã khen Jun đẹp thì dù cậu ta có cạo chọc lóc mà thần thái vẫn đỉnh như vậy thì có mà đẹp thấy ba má nhé. Nhưng thật không may, mỗi lần bạn thầm gào thét thì nhỏ bạn thân Kim yêu của bạn ngồi đằng sau đều nghe được, nhỏ như mọi khi sẽ lịch sự cười khinh khỉnh vào mặt cho. Nam Jun hình như rất thích bánh trứng. Có đợt lớp bạn tổ chức sinh nhật cho nhỏ Dên Thủ Quỹ, vốn là tiểu thư con nhà nên bạn bè nhiều lắm, quà cắp cứ gọi là chật cứng bàn cuối, các bạn nam lớp bên giờ ra chơi có 10 phút không hiểu sao cũng lũ lượt kéo qua, nào chúc nào nịnh cứ gọi là ồn ào quá xá. Dên Thủ Quỹ xem ra cũng hứng lắm, thấy nhỏ cứ cười tíu tít mãi thôi. Còn vài phút nữa là vào lớp canh lúc Dên rỗi rãi ngồi đếm tiền photo đề, bạn lấy trong hộc bàn ra cái bọc nhỏ đựng lộn cộm thứ cầm xuống ghé bàn nhỏ đưa. Là bánh tate trứng chính tay bạn làm đó nha, bột pha với sữa chứ chẳng dùng nước đâu nên nở và thơm phải biết. Bạn cho rằng bao nhiêu quà đắt tiền Dên Thủ Quỹ đều đã nhận rồi nên quà handmade thế này vừa độc đáo vừa thành tâm quà ấy chứ, Dên ăn rồi thấy ngon cứ giới thiệu, bạn làm số lượng lớn bạn bán kiếm tiến đu idol cũng gọi là hay. Chờ ra hồi lâu nhìn cái bọc đen Ami đem tới, Dên tế nhị bịt mũi. Ami tặng tớ cái gì mà mùi thế? Nói là tế nhị thôi chứ giọng nhỏ lớn lắm nha, vừa nói dứt câu đã bao nhiêu người nhìn về phía này. Mùi hả, tớ có nghe thấy gì đâu. Bạn khịt khịt mũi kiếm tìm quanh bọc chưa ra đâu vào đâu thì bạn y phó lớp đã giật lấy, mở ra xem, lại còn giảng một bài lý thuyết kỳ thú. À, ra là bánh tate Ami gói bánh trong bọc ni lông kín thế này, bột nở nó bí khí nó hôi xíu thôi, người ta hay bảo bánh bị khai đó mọi người. Có tiếng cười nắc nẻ của bọn xung quanh, Ami ngạch ra nhìn bọc bánh của mình bị truyền từ người này sang người khác, xăm soi chỉ trỏ ra chiều buồn cười lắm. Ami mua bánh ở đâu mà dởm thế này, gói tí đã khai, lần mẹ tớ mua bánh ở Paris Baguette để cả ngày có hôi thế đâu nhỉ, tên bạn chung nhóm với Dên vừa nhếch môi tiện tay xẻo một miếng đưa lên mỗi người. Phải đó, bánh bên Paris Baguette ngon phải biết nha, Ami mua bánh tặng Dên là mua ở đâu vậy chỉ tớ đi. Bao nhiêu đứa lao nhau hỏi tới trong khi Dên chỉ im lặng nhìn Ami cười ái ngại, bốc miếng bánh ăn thử, nhỏ gật gù bảo với đám bạn rằng bánh này cũng ngon mà mọi người sao vậy. Góc chuyện audio.com, tuy là thế, sự khách khí ấy khiến tâm trạng Ami chẳng khá khẩm lên là bao. Bạn cúi đầu cuống họng bật ra vài chữ lý nhí. Cái bánh đó là do, không ăn thì thôi, nói chi lắm vậy cả nhà. Nãy giờ bị vây trong thứ tạp âm lãnh đạm của bọn họ làm bạn không để ý có một giọng nói lạ phát ra từ đằng sau lưng mình. Nam Jun giật lấy bọc bánh một cách hết sức nhẹ nhàng từ tay tên kia, giọng nói trầm có ma lực gì làm tất thảy đều im bặt, nụ cười khinh khi hàng loạt cũng đều nhàu nhĩ tắt xịt đi. Dên ngồi giữa, khuôn miệng xinh đẹp đang nhai bánh đơ cứng rệu rạo đến đáng thương. Thôi xong, làm trai đẹp khó chịu rồi. Thực sự bạn cũng chẳng rõ có phải vì đám đông đã ồn ào phá giấc ngủ của Jun hay cậu ta thực lòng muốn giúp đỡ bạn nữa, bạn mong là cái thứ hai nhưng kỳ thực chẳng có lý chút nào. Nói xem, Jun là ai chứ? Ra về, bạn cố tình chạy theo cái người cao ơi là cao hay đeo ba lô một bên vai đó. Người ta còn cầm cái bọc đen ngòm quen thiệt quen đó vậy mà đi vẫn nhanh quá trời nhanh. Hay, cảm ơn cậu lúc nãy đã nói giúp tớ nhá. Bạn nói vọng theo, mà hình như người ta không nghe, người ta cứ đi thẳng. Jun, trên sân trường đông người ùa nhau ra về, tiếng bạn hét thật lớn làm đám đông ngớ ngẩn nhìn theo. Đằng trước cách không xa, có kẻ nhận ra điều gì vội kéo tai nghe xuống, ngoảnh đầu nhìn. Cậu thích bánh trứng sao? Không, ngấy lắm, thế sao lúc đó, vì nghe yêu bảo này là bánh cậu thức đêm làm, thấy tội tội, bị hắt hủi nên tôi ăn dùm. Ừ, cười khì, bạn cũng học tính đầu gấu của ai đó, xẻo lấy một miếng bánh cho vào miệng nhai rào rạo. Dên nói đúng, bánh mùi lắm, cơ mà còn ngon chán, vừa thơm vừa ngọt thế này cơ mà. hoặc cũng có thể do chiều hôm ấy có người cùng ngồi ăn. Nên ngon chăng, cách chương.